Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 340, phần mềm chụp ảnh ma quái, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thiển đứng bên cạnh mở to mắt kinh ngạc, cô không ngờ người bạn ngày thường lạnh lùng của cô lại nói ra lời như vậy. Phải biết rằng bình thường cô ấy rất lạnh lùng và cao ngạo. Cô ấy luôn xua đuổi những chàng trai đến với mình, nhưng bây giờ cô ấy nói với một chàng trai rằng muốn anh ta yêu cô ấy. Anh ta có thể làm bất cứ điều gì với cô ấy sao? Sự thay đổi này quá nhanh, nó trực tiếp biến một nữ thần thành một con chó cái. Những tổng bộ, những hồ sơ mà họ đang nói đến là cái gì? Mà Tô Viễn càng ngày càng khó hiểu, anh ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không ai quan tâm đến nét mặt thay đổi của Tô Thiền. Tô Viễn lắc đầu và mỉm cười. Cô cho là một số hồ sơ lưu trữ sự kiện linh dị có giá trị sao? Cô nghĩ rằng tôi còn trẻ và dễ bị lừa gạt, đầu của tôi có vấn đề hay tôi là loại ngự quỷ giả nhìn thấy phụ nữ là không thể rời đi? Cô có vẻ rất tự tin vào ngoại hình của chính mình. Tô Viễn cười khẩy. Những lời như vậy cô đã nói không chỉ với tôi, mà với tất cả những người mà cô đang cố gắng thu phục. Cô cho rằng đối với tôi những thứ như vàng bạc, tài sản và gái đẹp đó có giá trị rất nhiều sao? Nếu một sự kiện linh dị không vượt quá cấp S thì ít nhất cũng là cấp A. Hơn nữa nếu cho nó thời gian, nói không chừng có thể thăng cấp đến cấp S. Nếu như loại sự kiện linh dị có thể phá hủy một thành phố, vậy thành phố đó đáng giá bao nhiêu? Huống chỉ sự kiện linh dị này tồn tại trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng như thế nào? Tôi đã nghĩ rằng cô là một người thông minh và có thể nói một số điều hữu ích, nhưng tôi không ngờ cô lại là một kẻ ngốc. Tô Viễn lúc này cảm thấy buồn cười. Những người trong thế lực này đều cho rằng họ thông minh, hay là họ thật sự coi ngự quỷ giả là thiểu năng trí tuệ dễ dàng mua chuộc? Họ cho rằng bỏ ra một chút lợi nhuận sẽ khiến ngự quỷ giả nghe lời sao? Thật là ngây thơ. Thế giới đã thay đổi và thời đại cũng đã thay đổi. Hayakawa Kyoko vẻ mặt có chút xấu hổ, tiếp tục nói. Anh Tô Viễn nói đúng, nhưng chúng ta có thể thử thương lượng. Không cần, tôi không muốn nói chuyện với cô. Trong vòng 10 phút, hoặc là tiền vào tài khoản hoặc là cô chết. Tô Viễn ngữ khí lạnh lùng nhưng trong ánh mắt không có lúc nào là chưa từng nghiêm túc. Đối mặt với ánh mắt như vậy, Hayakawa Kyoko không khỏi run lên, toàn thân cảm thấy kinh hãi. Bởi vì ánh mắt Tô Viễn nhìn cô giống như đang nhìn người chết. Bị hắn nhìn giống như nhìn thấy quỷ nhãn khiến người ta rùng mình. Ừ, tôi hiểu được. Hayakawa Kyoko rùng mình một cái, hoảng sợ đáp lại, sau đó vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Tô Viễn liền kéo Tô Thiển đi sang một bên. Anh, rốt cuộc các người đang nói chuyện gì? Sau một hồi nghi ngờ, cuối cùng Tô Thiển cũng đặt ra một câu hỏi. Từ đầu đến cuối cái gì cô cũng không hiểu. Cô tưởng như hiểu rồi, lại như không hiểu. Cô chỉ biết Tô Viễn đối với một số người hoặc một số tổ chức rất quan trọng. Những thế lực đó dường như muốn loại bỏ anh để làm gì đó. Em không cần biết bất cứ chuyện gì. Tô Viễn liếc mắt nhìn người cùng huyết thống với mình, mặc dù nghiêm túc mà nói, cô cũng không phải người thân đích thực của hắn. Em chỉ là một người bình thường. Biết quá nhiều không phải là điều tốt cho em. Khi em biết sự thật sẽ thấy tuyệt vọng về thế giới. Hãy nhớ, trong tương lai, bất kỳ phần mềm hoặc trò chơi nào liên quan đến linh dị hoặc cái chết đều không được tham gia vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này anh đến cũng là trùng hợp. Nếu chậm một chút, anh nghĩ có thể sẽ nhặt xác của em. Ôi, Tô Thiển nửa hiểu nửa không gật đầu nói. Còn Kyoko, đừng để ý đến cô ấy. Mục đích của cô gái này không trong sáng. Nhưng cô ấy chỉ là một người bình thường, chỉ cần tránh xa cô ấy. Hơn nữa, họ không thực sự chân thành khi muốn hợp tác. Anh cũng không muốn mặc cả với bọn họ. Khi nào cô gái đó chết, họ sẽ biết tầm quan trọng của sự chân thành. Tô Viễn sẽ không tấn công người thường một cách bừa bãi, nhưng điều này không có nghĩa là người bình thường có thể giở trò xấu xa trước mặt hắn. Nói cách khác, những người bình thường đứng trước mặt Tô Viễn đều có suy nghĩ họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Hắn không tự mình làm mà mượn quỷ giết người cũng giống như vậy. Phương thức giết người của phần mềm ma quái dường như có phần giống với quỷ nhãn. Cả hai đều có thể dự đoán cách thức chết của người khác, sau đó sử dụng một số thủ đoạn kỳ lạ để giết người. Tô Viễn dùng quỷ nhãn nhìn cô gái Hayakawa Kyoko này, cho dù cô ấy có chết, người ta quá lắm cũng sẽ cho rằng cô ấy bị phần mềm ma quái vô tình chụp ảnh. Cách chương.